Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3011, chương 3017, không muốn giết người. Bước đầu tiên, tự nhiên là trước đem mình xào huyệt quét dọn sạch sẽ. Nếu không cũng không thể ở tại nơi này tràn đầy mạc nhện cùng bụi bậm trong phòng chứ. Đối với thiên tôn mà nói, quét tước vệ sinh các loại, tự hồ chỉ là thổi tức giận công phu, vì vậy vài phần trung chi về sau, Diệp Lăng đứng ở tại sáng ngời gian nhà bên trong, nhìn vậy có chút cũ nát đồ dùng trong nhà, hắn không khỏi tự chủ lắc đầu, được rồi, cũng không phải là khách du lịch, quấn quýt cái này không có ý gì. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp ngồi xuống tránh đường cái ghế đi tới, kiều chân bắt chéo. Sâu hấp một hơi, muốn hưởng thụ chính mình sau cùng thích ý thời gian, dù sao dùng đầu ngón chân Diệp Lăng đều có thể nghĩ đến. Tiếp hắn sở phải trải qua, nhất định là không cách nào tưởng tượng. Chợt, Diệp Lăng theo long giới bên trong đem tiếu diện Phật trước khi đi lưu cho hắn một khối lệnh bài. Lấy ra, lệnh bài kia chính là thần ma tháp chứng minh. Có lệnh bài kia, liền chứng minh ngươi là thần ma tháp người, mà không lệnh bài kia, liền thần ma tháp còn không thể nào vào được. Chính là đơn giản như vậy, mà điểm cống hiến cũng là ở lệnh bài trung tuần tra. Chỉ cần đưa vào thần niệm lực, điểm cống hiến dĩ nhiên hội hiển hiện ra. Còn Diệp Lăng, căn bản không cần tra, bởi vì là số 0, 1 vạn. Không biết một cái nhiệm vụ đến cùng hội có bao nhiêu điểm cống hiến. Như chỉ là một con số nói. Như vậy cửu trọng thần ma tháp. Quá đáng sợ a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Lắc đầu nở nụ cười. Chi về sau, Diệp Lăng cũng không đi khác địa phương. Vẫn tại trong phòng ngây ngô. Dù sao mới đến, hắn có thể vẫn chưa hoàn toàn thích ứng nơi này tất cả. Vẻn vẹn là theo chỗ đều có thể có chém giết. Điểm này Diệp Lăng chỉ sợ cũng được một đoạn thời gian thích ứng. Vạn vừa đi ra khỏi đi, bị người nhìn khó chịu, đây chẳng phải là quá thua thiệt. Thần ma tháp bên trong đêm rất băng lãnh, tối thiểu Diệp Lăng cảm giác được có chút hơi lạnh thấu xương, làm cho hắn không khỏi tự chủ cả người hơi run rẩy. Đáng chết, hoàn cảnh của nơi này đều rất quỷ dị a. Diệp Lăng lắc đầu tự lầm bầm nói đạo. Hắn từ trong nhà đi ra, nhìn cái kia hắc ám thiên địa, cái trán hơi nhíu, nơi đây hầu như không có gì nồng nặc thần khí. Nếu như muốn tu luyện, ngoại trừ luyện hóa thần tinh, có vẻ như không có khác biện pháp. Điều kiện gian khổ, lại thành nhất ma luyện nhân địa phương, không thể không nói còn rất châm chọc. Diệp Lăng không khỏi tự chủ lắc đầu. Bình thường nhân sợ rằng căn bản không pháp thích ứng hoàn cảnh như vậy. Đây cũng là vì sao Hôi lão phía trước nói liền hắn trước đây đều không dám đến. Diệp Lăng suy nghĩ một chút. Nếu như đặt ở hắn vẫn còn ở tam giới thời điểm, không đúng hắn cũng không dám tới. Ung ung, đang ở Diệp Lăng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên ở phòng của hắn bên ngoài, nhất cổ kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt bạo nổ phát, Diệp Lăng khuôn mặt sắc hơi đổi, vội vã đi ra ngoài. Có ý gì? Đệ nhất thiên tới đã có người tới cửa bới móc ấy ư? Vận khí này có phải hay không có chút quá xui xẻo? Mà khi Diệp Lăng đi ra ngoài chi về sau, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn trong trạch viện, ngược lại không có người, nhưng là ở cách hắn không xa cái kia trong trạch viện, cũng là đứng nhất tôn bốn trọng thiên tôn, cả người bốc lấy chói mắt hỏa quang. Còn cái này trạch viện cửa phòng khẩu, đứng một cái ba trọng thiên tôn, ăn mặc tương đối hoa lệ một điểm, nhìn qua liền cùng cái phú nhị đại tựa như, khuôn mặt sắc có chút âm trầm. Ngươi có phải hay không khinh người quá đáng? Ta Dương Phi cũng không phải cái gì tân nhân, có thể mặc cho ngươi lấn phụ. Cái kia trạch viện chủ nhân thấp giọng quát lên, còn đứng ở hắn trong trạch viện đến đây khiêu khích cái tên kia. tức thì nở nụ cười, cuồng tiếu không thôi, ha ha, đùa người chết rồi, Dương Phi à Dương Phi, người đặc biệt cũng tới 80-100 năm, nơi đây cái gì quy củ, chính ngươi không biết không, lão tử giết ngươi, đã ở quy tắc bên trong, ta nói cho ngươi biết, lão tử sớm nhìn ngươi không hợp mắt, ỷ vào trong nhà bối cảnh không sai, dùng nhiều tiền mua một năm trạch viện, tấm tắc, thật đúng là nhiều tiền lắm của a. Bây giờ, lão tử đột phá đến bốn trọng thiên tôn, chính là muốn đem ngươi từ nơi này đuổi ra ngoài. Cái này trạch viện ngươi cũng không tư cách ở. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là chính mình biến, hoặc là sẽ chết. Đối diện bốn trọng thiên tôn dữ tợn quát lên, ở bên ngoài nhìn qua căn bản không hợp lý tồn tại. Ở chỗ này cũng là như vậy chuyện đương nhiên, chẳng qua lại làm cho đem cái này thế giới thương bạch hiện thực một mặt. Cho hiện ra, chính là tàn khốc như vậy, có ai tư cách, người đó liền có thể cười nói nhất sau. Ngươi, hay rất tốt, đồng quan, ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Việc này tình ta và ngươi không để yên, nay thiên ta không cùng người so đo nhiều như vậy, đừng làm cho lão tử bắt được cơ hội. Cái kia Dương Phi cắn răng, khuôn mặt sắc không ngừng biến đổi, hắn tựa hồ đối với cái này đồng quan có chút sợ, mặc kệ xuất thủ, cho nên căn bản không dám va chạm, trực tiếp theo gian nhà bên trong đi ra, hướng bên ngoài đi tới, chắp tay tương nhượng. Diệp Lăng thấy như vậy một màn không khỏi tự chủ lắc đầu nở nụ cười. Nhưng là, chính là chỗ này cười, lại cho hắn gây phiền toái. Nguyên bản bấm eo, dương dương đắc ý đồng quan. Dư quang đột nhiên quét Diệp Lăng đang cười, tức thì khuôn mặt sắc âm trầm. Thân ảnh bay thẳng đến rồi Diệp Lăng trong viện tử. Cười cái gì cười? A hát. Một cái đệ nhất thiên tới tân nhân, người thân trên nếu là không có tân nhân bảo vệ nói. Lão tử trực tiếp đem đầu của ngươi cho bóp vỡ, đồng quan chửi ầm lên, căn bản không bất kỳ lý do. Ở chỗ này, sát nhân cần lý do ấy ư? Không cần, cho nên chửi đồng cướp đồ, cũng đều là quá bình thường bất quá, như dùng Diệp Lăng lời nói mà nói. Nơi này chính là phỉ đồ căn cứ. Diệp Lăng phủi đồng quan liếc mắt, lạnh lùng nở nụ cười xuống, xoay người trực tiếp đi vào bên trong nhà. Hắn là tân nhân, ở đệ nhất thiên bên trong, có chút gọi là bảo hộ, mà thời gian bảo vệ chỉ có ngắn ngủn nhất thiên, là vì nhường có thể thích ứng một ít. Đang bảo vệ bên trong, không có ai có thể động Diệp Lăng. Hỗn đàn, lão tử đang nói chuyện với ngươi đây, cho lão tử chạy trở về đến, ngươi cũng dám không nhìn ta, muốn chết, đồng quan chửi ầm lên, một cái chính là tân nhân, cũng dám không nhìn hắn, đây quả thực là muốn chết, làm cho hắn nổi trận lôi đình, hận không thể vọt thẳng đi vào giết Diệp Lăng, ta tới đệ nhất thiên không muốn giết người, cút đi, nếu như muốn chết, Minh Thiên ta chờ ngươi. Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp tiến vào bên trong nhà, tuy nhiên lại là lãnh đạm nói ra nhất đoạn văn, làm cho đứng bên ngoài bên đồng quan trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đệ nhất thiên không muốn giết người, ái cha cha, thằng nhóc con, nghe ý tứ của ngươi, nếu như ngươi muốn giết người, ta đã chết chứ sao? Tới tới tới, ngươi xuất hiện, lão tử dạy ngươi đối nhân xử thế. Đồng quan con ngươi màu đỏ tươi, hắn căn bản không biết chính mình đã đứng ở quỷ môn quan bên viền cửu trọng thần ma tháp nhân mạnh, là mạnh mẽ ở tại ý chí lên, còn thực lực quả thực nếu so với người bên ngoài mạnh mẽ như vậy vài phần. Dù sao bọn họ mới là chân chính trải qua sinh tử thanh tẩy, nhưng là cùng Diệp Lăng so sánh với, bọn họ kém liền thực sự quá xa. Tỷ thí thế nào? Vân Nê chi biệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?